mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, đệ 1158 chương lại thấy huyết chi. Giao Anh lúc ấy liền xông lên đi ôm lấy nữ nhi. Lại phát một cái không, như tâm bóng dáng từ nàng ôm ấp trung tan thành mây khói. Ách Thúc hiện tại tinh tế nghĩ đến, hoảng hốt nhớ rõ như tâm bóng dáng ở tán loạn thời điểm. Dương miệng chiều Giao Anh nói cái gì, biểu tình nôn nóng thả sợ hãi, chỉ vào một phương hướng, chỉ tiếc nàng lúc ấy cảm xúc thật sự quá kích động. Căn bản không chú ý tới này đó, lại nói liền ở như tâm bóng dáng tiêu tán, bọn họ bi thống đến cực điểm thời điểm, lại vừa nhấc mắt, lại phát hiện như tâm lại êm đẹp mà đứng ở cửa sổ địa phương. Bất quá lại là thay đổi một bộ dáng, mang theo oán hận cùng che kín biểu tình, nề hà Giao Anh lúc ấy quá mức tưởng niệm, trong lòng có thật sâu áy náy, cũng không giác ra cái gì không đúng. Chỉ nghe kia, như tâm, đối Giao Anh nói. Đều là ngươi mới làm hại ta bộ dáng này. Ta hiện tại chỉ có một lần nữa chết quá một lần. Mới có thể cùng Thiên Kỳ cùng nhau. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Nếu ngươi vẫn là ta nương, còn muốn ta sống lại nói. 5 năm sau lại cắt ra. Tố Tân tiếp theo đối phương nói. Hỏi, cho nên các ngươi sau đó liền rời đi. Hiện tại tuân thủ 10 năm chi ước trở về. Ách Thúc, kỳ thật Giao Anh lúc ấy cũng không muốn chạy. Nàng muốn đi tìm Như Tâm, muốn giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Cũng tưởng đem năm đó cùng Cát lão gia chi gian sự tình làm chấm dứt. Ách Thúc lau một chút hốc mắt. Đây là tiểu nhân vật cùng nhà giàu nhân gia chi gian hồng câu. Muốn tìm nhân gia báo thù, chỉ sợ liền tới gần đối phương cơ hội đều không có. Ách Thúc, nhưng, chính là Cát gia trang gia đinh thủ thực nghiêm, chúng ta liền một cái thủ vệ đều mua bất thông, cho nên kỳ thật trừ bỏ lần đó ở tiệc rượu thượng ở ngoài. Các ngươi cũng không có tái kiến quá như tâm bản nhân. Ách Thúc gật gật đầu, đúng vậy, ở Phi Vân Thành chung mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày buổi tối trong viện đều truyền đến ô ô quái tiếng kêu. Âm phong từng trận, ngày hôm sau liền sẽ phát hiện trong viện thậm chí liền ngoài cửa đều có chết miêu chết lão thử. Linh tinh, hơn nữa tử trạng cực thảm, gánh hát người cũng chịu không nổi, cuối cùng mới quyết định rời đi, bởi vì những việc này thập phần quỷ dị, bên ngoài người cũng không biết, mấy năm nay gánh hát nhân sinh bệnh, già đi, rơi rất tan tác, cuối cùng liền dư lại vài người. Ngày thường nhân gia có việc hiếu hỉ hoặc là ngày lễ ngày Tết cho người ta hát tuồng. Kiếm tiền độ nhật liền ở một tháng trước, Giao Anh làm một giấc mộng, nàng nói mơ thấy Như Tâm ở giống nàng cầu cứu, làm nàng đi cứu nàng, cho nên chúng ta liền lại về tới Phi Vân Thành, nghe xong Ách Thúc giảng tố. Tố Tân thật sâu hít một hơi, cảm giác có thứ gì đè ở ngực, thở không nổi tới, chạy hơn nửa canh giờ. Mới đến một tòa sân cửa, khúc viên, nơi này chính là Đông Hoa gánh hát ở Phi Vân Thành trụ địa phương. Ách Thúc tiến lên gõ cửa, môn kẽo kẹt một tiếng khai, một cái khô gầy lão đầu nhi nhìn đến hắn, vội vàng nói, phó bầu gánh, ngươi trở về thì tốt rồi, mau đi xem một chút bầu gánh đi, mới vừa nói hai câu chú ý tới bên cạnh còn đứng một cái người xa lạ. Vội vàng câm mồm, cảnh giác mà nhìn xem, vị này chính là, Ách Thúc nói, nàng là ta mời đến người, người giúp ta đem xe ngựa chạy đến phóng, ta mang nàng đi vào, lão đầu nhi vội vàng nhận lời. Này một đường đi tới, Tố Tân cảm giác chính mình như là tiến vào đến một mảnh màu đỏ thế giới. Hiện tại không chỉ có những người này trên người, ngay cả mặt đất, không khí. Đều tràn ngập một tầng huyết hồng nhan sắc, một bên đi theo Ách Thúc hướng hậu viện đi, một bên từ trong túi lấy ra kim cương phù, hướng trên người chụp một chương, một tầng vô hình năng lượng cháo nổi tại thân thể mặt ngoài. Chung quanh màu đỏ đối nàng không có chút nào ảnh hưởng. Tố Tân phía trước chú ý tới, Ách Thúc bởi vì đi ra ngoài lâu một ít, cho nên hắn trên người màu đỏ phi thường đạm, chính là vừa tiến vào nơi này. trên người đã bị mông một tầng. Nàng mấy ngày trước ngồi trên xe ngựa thời điểm cũng là chú ý tới. Này đó màu đỏ xa sương mù như là đều đi theo dao anh giống nhau. Cho nên, Tố Tân có thể kết luận, vừa rồi Ách Thúc giảng thuật cũng không toàn diện, nhất định còn có cái gì đồ vật quấn lên dao anh. Cho nên này đó màu đỏ mới có thể đi theo nàng. Tố Tân mới vừa một bước vào phòng, một cổ mãnh liệt huyết tinh khí ập vào trước mặt, dưới chân truyền đến một trận đình trệ cảm giác, Tố Tân cúi đầu vừa thấy. Thiếu chút nữa liền kinh hô ra tiếng, Ách Thúc cảm thấy được Tố Tân dị thường, cũng theo nàng tầm mắt nhìn đặt chân hạ, cái gì đều không có, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, Tố Tân dừng một chút, nói, không có gì, ở mắt trái của nàng trong tầm mắt. Chỉ thấy phòng này đã tích gần nửa người cao máu loãng, trên mặt phù một tầng huyết bọt, không ngừng ừng ực mà trên mạng mạo này bọt khí. Cho nên bên trong người tất cả đều đứng ở máu loãng chung. Mỗi đi một bước đều sẽ bắn khởi máu loãng. Trên người xiêm y đều bị thêm thức ăn. Cả người đều máu me nhảy nhụa. Tuy là Tố Tân trải qua quá rất nhiều khủng bố thế giới. Cũng không khỏi đánh một cái rung mình. Nguyên bản cho rằng chỉ là một kiện thực bình thường thần quái sự kiện. Chính là theo điều tra thâm nhập. Càng ngày càng cảm thấy trong đó cất giấu sâu không lường được tối nghĩa bi tân. Đây là nàng linh nhãn trung tầm nhìn, người thường là nhìn không tới. Đối với người thường mà nói, chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy trong phòng thực áp lực. Có loại làm người hít thở không thông mốc hủ hương vị mà thôi. Mặc dù đem chân tướng nói ra, chứ bỏ để cho người khác bằng thêm sợ hãi ngoại, cái gì tác dụng đều không có. Cho nên vẫn là đừng nói hảo, nhìn, trường hợp này làm Tố Tân có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Giao nhớ năm đó ở chính mình nguyên sinh giờ quốc tế. Nhận được một cái án tử, đi trước một cái xa xôi biệt thự đàn, nơi đó đã xảy ra một kiện không thể tưởng tượng thảm án. Đương nàng đuổi quá khứ thời điểm, liền nhìn đến có máu loãng tràn ngập toàn bộ phòng. Hồn phách ở bên trong cũng sẽ bị yêm chết, máu loãng đã đem giường bao phủ, sền sệt tanh hôi, chung quanh như là bị một tầng thứ gì ngăn trở giống nhau. Cho nên này đó máu loãng cũng không có chảy xuôi đi ra bên ngoài. Giao anh nằm ở trên giường, trên thực tế thân thể tẩm ở một mảnh máu loãng chung. Máu loãng không ngừng hướng lên trên lan tràn, sắp đem nàng gương mặt bao phủ. Giao anh nhắm chặt hai mắt, biểu tình thập phần thống khổ, tay chân bản năng giãy giụa, muốn nổi lên, trên giường trước đứng một người tuổi trẻ nữ tử, đang ở dùng khăn lông cấp giao anh sát mồ hôi trên trán. Nữ tử nhìn đến Ách Thúc, giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau, vội vàng nói, Ách Thúc, ngươi đã trở lại liền hảo, ngươi xem, bầu gánh nàng hiện tại, nên làm cái gì bây giờ a? Ách Thúc. Hảo, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, chính là, ngươi đều thủ hai ngày, cũng mệt mỏi, đi thôi, nữ tử nhìn xem Tố Tân, nói, kia, ta đây đi lộng điểm ăn tới, sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài. Mỗi đi một bước đều phi thường cố hết sức bộ dáng. Tố Tân thầm nghĩ, đương nhiên cố hết sức, liền tính là ở bình thường nửa người thâm hồ nước, làm người ở bên trong hành tàu. Cũng sẽ cảm thấy rất lớn lực cản, huống chi này nửa nhà ở đặc sệt máu loãng, nữ tử thuận tiện đem cửa phòng đóng lại, xoay người, cảm giác chính mình thân thể mặc danh uyển chuyển nhẹ nhàng, rất nhiều. Chụp hạ đầu, xem ra là chính mình hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt. Quá mỏi mệt duyên cớ. Hết chương.